Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nàng Ngôn Tình. Ngay sau đây thì Thu Hoàng sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện số 12 của bộ truyện Gộp Trước Tổng Tài Dịu Dàng Hoàn Mỹ. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Một tuần sau, quy tắc của trận chung kết cuộc thi thiết kế thời trang mà tập đoàn Thiên Ngô tổ chức cuối cùng cũng được tuyên bố. Trận chung kết diễn ra vào ngày 10 tháng 9. Những nhà thiết kế tham gia chung kết sẽ nhận được thư mời tham gia chuyến du lịch bằng du thuyền xa hoa. Theo như thời gian trên thiệp mời, đưa theo một người mẫu cùng lên thuyền. Mà chủ đề lần này vẫn là tự do phát huy, nhưng không chỉ là một bộ, mà là cả một series trang phục. Lúc bấy giờ, cách chung kết chỉ còn hơn một tháng rưỡi, 30 mấy nhà thiết kế tham gia chung kết, ai ai cũng bắt đầu hành động. Thời khắc khiến cho Tư Họa đau đầu lại đến, bởi vì đề tài tự do, để thắng trận đấu càng khó hơn, cần ra sức hơn ở phương diện sáng tạo của thiết kế. Bàn về cuộc thi với Kha Giai Vân, đối phương mang dáng vẻ hài lòng với mọi chuyện. Mình vô được bán kết đã rất mãn nguyện rồi, cậu phải cố lên, tranh thủ lấy giải thưởng lớn về. Lấy về? Nghe có vẻ dễ dàng nhỉ? Tư Họa đùa với cô ấy, nhưng cũng biết trận chung kết trên du thuyền vào tháng 9 rất quan trọng. Hai trận trước lọc ra rất nhiều người, những người còn lại thực lực đều không thể xem thường. Lúc này Tư Họa đã về đến 4 mùa, Ngôn Tuyển vẫn gửi thư và quà như lúc trước. Gần đây Tư Họa coi việc vẽ tranh tặng quà như một cách giảm thiểu áp lực, có lúc một lần gửi tận 2-3 bức cho anh. Nhận được tranh của em rồi, gần đây năng suất cao thế. Giọng nói đầy sự đùa giỡn. Học sinh nghỉ tôi cũng nghỉ, không có chuyện gì làm thì vẽ thôi. Không biết từ lúc nào, cô và Ngôn Tuyển lại duy trì những cuộc điện thoại từ khoảng cách xa. Hai người không có liên hệ với nhau về công việc, toàn nói chuyện phiếm. Cũng như bây giờ, cô đeo tai nghe Bluetooth, trong tay vẫn còn cầm cọ vẽ tranh. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày, tôi đã nhận được 6 bức tranh sơn dầu. Có phải có chút qua loa không? Tư Họa quay đầu nhìn xung quanh. Không nói không phát hiện, dạo này cô có chút chìm đắm vào bút sáp đầu dầu thật. Đúng là giảm áp lực. Lần sau nhất định sẽ vẽ một bức tranh rất đẹp cho anh. Cứ hẹn trước đã. Về phần lần sau là khi nào cô không có nói. Tôi nhớ kỹ rồi đấy. Trong tai nghe truyền đến một tiếng cười nhẹ. Nó là phải làm nha, cô giáo họa họa. Có cần phải nghiêm túc như vậy không? Còn gọi bằng cô giáo nữa. Xem ra lần này không vẽ thì không được rồi. Cô khẽ thở dài. Tiếng lẩm bẩm được thu vào, truyền đến tai của Ngôn Tuyển. Thật sự muốn dùng một câu nói để xua đuổi tôi sao? Cứu mạng, đừng đổ oan cho tôi. Tôi đâu dám lừa dối ông chủ Ngôn. Cô đùa giỡn đẩy bản vẽ ra trước người, còn định bây giờ vẽ luôn một bức rồi gửi cho anh. Nhưng khi cô xem việc vẽ tranh như nhiệm vụ, lại không biết gì vẽ tặng cho Ngôn Tuyển mới là thích hợp với tâm ý của đối phương, vậy nên chỉ có thể tạm thời gác lại. Chớp mắt đã đến tháng 8. Tư Họa liên tục vẽ ra những tổ hợp thiết kế. Kha Giai Vân xem qua một lần lập tức khen ngợi không ngớt. Nhưng thẩm mỹ cá nhân của Tư Họa rất kén chọn, luôn cảm thấy vẫn có thể tốt hơn một chút, đẹp hơn chút nữa. Đột nhiên nghe thấy tiếng sấm sét, Tư Họa kéo cầm cửa sổ. Ở ngoài còn đang mưa lâm râm, cô không thích trời mưa. Tân Thành dạo này âm u suốt, tâm trạng cũng theo đó mà u sầu thêm vài phần. Buổi tối không muốn nấu ăn lắm, Tư Họa dứt khoát đi đến nhà ăn nhỏ của 4 mùa. Sau khi dùng bữa tối thì đi dạo một vòng, vừa đúng lúc gặp được Khương Lộ. Chị Tư Họa, dạo này Tiểu Na không ở 4 mùa sao? Tuần này Tiểu Na đi Cảnh Thành rồi. Sau khi tỏa sáng trên sân khấu trận bán kết, có nhà đầu tư liên hệ đặt lịch hẹn làm người mẫu với cô ấy. Giá cả cũng không tệ, tiếp xúc với thế giới hoàn toàn mới. Tiểu Na rất vui vẻ. Trong một thời gian ngắn đã đi qua 2 thành phố. Ồ, vậy chị đưa cái này cho cô ấy giúp em với. Cảm ơn chị Tư Họa. Khương Lộc đưa cho cô cái hộp chỉ để trong túi ni lông, không có niêm phong. Tư Họa nhìn qua. Đây là cái gì vậy? Máy chơi game mà hồi trước người sẽ tặng cô ấy. Khương Lộc nhìn chằm chằm vào món đồ trong đó có vẻ không vui lắm. Vốn dĩ hứa rồi, kết quả là đến mấy lần cũng không thấy người đâu. Cậu cũng có coi qua video mà Tiểu Na tham gia cuộc thi, khác hoàn toàn với nhân viên Tiểu Na đứng ở homestay tiếp khách. Cô gái trên sân khấu sáng lấp lánh, giống như đột nhiên xuất hiện một khoảng cách lớn giữa cô và đám bạn họ. Tư Họa xách cái túi, hứa sẽ chuyển giúp cậu. Khương Lộ đứng nguyên tại chỗ chần chừ một hồi mới hỏi. Tiểu Na sau này cũng không trở về bốn mùa với chị nữa đâu nhỉ? Tại sao lại hỏi như vậy? Nhìn cậu con trai nhỏ hơn mình 6-7 tuổi, Từ Họa đã có cảm giác làm trưởng bối. Cô ấy bây giờ là người nổi tiếng trên mạng rồi. Cái gì mà chụp hình người mẫu, sau này e rằng sẽ đi làm đại minh tinh. Giọng điệu của Khương Lộ có chút nóng này, không phải đố kỵ, ngược lại giống giận dỗi hơn. Tâm tư của thiếu niên rất dễ đoán, cô liếc mắt là biết ngay. Khương Lộ, bây giờ Tiểu Na có việc làm và cuộc sống tốt hơn chứ, em không thấy vui sao? Đương nhiên không phải, Khương Lộ phủ định một cách dứt khoát. Vậy là em cảm thấy rằng một người bạn giống với mình đột nhiên trở nên khác thường à? Vâng, âm thanh trả lời rất nhỏ. Vậy em muốn trở lại như trước hả? Đoạn đối thoại này có hơi khó hiểu, Khương Lộ nhất thời không rõ như trước là sao. Ý chị là để Tiểu Na trở lại bốn mùa? Không, Từ Họa lắc đầu. Con người đều nên hướng về phía trước. Bây giờ Tiểu Na đã tìm được cuộc sống thích hợp với riêng mình, em cũng có thể nỗ lực tiến gần hơn với cô ấy. Khương Lộ ngơ ngác nhìn cô, Từ Họa mỉm cười, chỉ nói đến đây. Chị nhớ em sẽ lên lớp 12 rồi nhỉ? Cuộc thi đại học năm sau nhớ cố lên nhé. Bất kể giai đoạn tuổi tác nào, chỉ cần cố gắng, mọi thứ đều kịp. Sau khi tạm biệt Khương Lộ, Từ Họa từ từ bước đi. Về nhà cần phải đi qua hành lang dài, cô nghe thấy tiếng mưa rơi xuống mặt hồ, nhìn thấy những giọt nước tí ta tí tách tạo ra từng vòng gợn sóng. Tốc độ dưới chân ngày càng nhanh. Quả nhiên vẫn là không thích trời mưa, ngay cả tâm trạng thưởng thức cảnh quan tự nhiên cũng không có. Giữa lúc sét nổ sấm chớp, Từ Họa dứt khoát kéo rèm cửa sổ xuống, đeo tai nghe vào ngăn chặn những tiếng ồn ào bên ngoài. Lúc 9 giờ tối, cô nhận được cuộc điện thoại từ Ngôn Tuyển. Người bên đó có lẽ mới tan làm không lâu, lờ mờ nghe thấy tạp âm khác bên cạnh. Có thể chưa về đến nhà. Anh lại tăng ca rồi. Đây không phải là lần đầu tiên Từ Họa nhận được cuộc gọi sau khi tan làm từ anh. Khoảng thời gian này hơi bận, vất vả rồi, làm ông chủ cũng không dễ dàng. Từ cuộc đối thoại ngẫu nhiên của Ngôn Tuyển và Ngôn Hy có thể thấy được, hình như người đứng đầu nhà họ Ngôn đời trước xảy ra chuyện gì đó, Ngôn Tuyển mới phải làm thay. Liên quan đến những chuyện cơ mật cô cũng không tiện hỏi. Chỉ biết năm nay Ngôn Tuyển đều rất bận. Cũng ổn, chờ mấy năm nay rồi, cũng đến lúc phải làm chút chuyện gì đó. Lúc trò chuyện anh luôn tươi cười, giấu đi sự mệt mỏi một ngày sau điện thoại. Có người nói chuyện cùng tốt hơn nhiều khi chỉ có một mình ở trong nhà. Từ Họa dở chăn ra. Gần đây trời cứ mưa mãi, làm gì cũng không tiện. Không thích trời mưa sao? Không thích lắm, cứ cảm thấy tiếng mưa rất ồn ào. Tôi biết rồi. Ngôn Tuyển chỉ để lại một câu ngắn ngủi. Từ Họa không hiểu, hỏi nữa thì anh lại không chịu nói. Nhưng ngày hôm sau, Từ Họa đã biết ý nghĩa của câu nói đó. Cô lại nhận được một phần quà nữa, lần này không có bao thu, dùng một cái hộp vuông để đựng. Bên này cô vừa mới ký nhận, đối phương sẽ nhận được thông báo, cho nên Ngôn Tuyển có thể gọi đến đúng giờ. Nhận được đồ chưa? Nhận được rồi. Ở trong là gì thế? Mở ra xem là biết ngay. Giả vờ thần bí, Từ Họa mang về nhà, lấy con dao gọt trái cây rạch rách băng keo bên trong, mở hộp cát tông ra. Ở trong có một túi vải nhỏ, lấy đồ ra mới biết đó là một quyển sách. Bìa sách ghi là Âm thanh vạn vật. Âm thanh vạn vật. Cuốn sách thu thập hơn 100 loại âm thanh, quét mã QR góc sách là có thể nghe được những âm thanh khác nhau. Đây là tiếng ngân ca của vạn vật. Từ Họa lật qua mấy trang, mã QR ở phía trước đều có miêu tả âm thanh. Cô có thể tùy chọn âm thanh mà mình thích để quét mã. Những trang cuối chỉ có mã QR, không có miêu tả. Chẳng lẽ không có âm thanh? Từ Họa chọn một mục ngẫu nhiên để quét mã, là tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ sơ sinh khi vừa mới đến thế gian này. Cô lại lật tiếp một trang nữa, là tiếng bút chì khi viết chữ. Trong cuộc sống ngày thường, mọi người vốn sẽ chẳng để ý đến những âm thanh thế này. Một đoạn ghi âm riêng biệt được phát ra, cô chăm chú lắng nghe, cảm giác vô cùng mới mẻ. Tiếng sóng biển vỗ cuồn cuộn truyền ra từ trong điện thoại. Từ Họa nhắm mắt ngồi thiền, dường như nhìn thấy được khung cảnh bọt sóng biển trào dâng đập vào bãi cát trên bờ, dâng lên rồi lại hạ xuống. Âm thanh của cá voi như một làn điệu thê lương vô cùng bi thương. Bất giác Từ Họa đã lật được 1/3 quyển sách này, mà người thì đã từ phòng khách chuyển đến phòng ngủ. ngồi trên bệ cửa sổ nghe đi nghe lại rất nhiều lần, rất lâu không động đậy. Cô nửa tỉnh nửa mê, phảng phất như nghe thấy vạn vật đang cùng nhau ca hát. Âm thanh của vạn vật. Tương Họa đột ngột mở to mắt, kích động đến nỗi suýt nữa đã làm từ bệ hợp cửa xuống sổ xuống đất. Cảm hứng tuôn ra, cô vội vàng cầm sổ và bút lên, ngồi trước bàn học nốt lại linh cảm. Cả một ngày nay Tư Họa đóng cửa bế quan, hai tay và não cùng lúc xoay chuyển, thậm chí quên cả chiếc bụng đói. Chờ đến khi mưa ngừng rơi, đến khi màn đêm buông xuống, đến khi mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng, mà nhà thiết kế đang chìm đắm trong thế giới bản thân vẫn chưa hề nhận ra. Sửa từng trang thiết kế đến mức độ hoàn hảo nhất, Tư Họa kích động giơ tay lên tự khích lệ mình cố lên, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm bên trái, chọn người đã liên hệ gần đây rồi ấn gọi. Điện thoại được kết nối, tốc độ hơi chậm một chút. Ngôn Tuyển, bản thiết kế của tôi hoàn thành rồi. Lần này thật vô cùng cảm ơn anh. Đều nhờ anh tặng tôi quyển sách âm thanh vạn vật đó, mà cảm hứng tuôn ra như thác chảy. Một hơi đã vẽ xong hết tổ hợp bản thiết kế. Cô nóng lòng chia sẻ với đối phương tiến triển nho nhỏ của mình. Đối phương chậm chạp vài giây mới phản ứng lại. Vậy là hôm nay sau khi em nhận được quà xong, thì ngồi vẽ bản thiết kế suốt. Đến tận giờ vẫn chưa nghỉ đúng chứ? Đúng thế, hôm nay tôi... Đã ăn cơm chưa? Ngôn Tuyển trước giờ luôn biết chú trọng lịch sự tỉ mỉ, lần đầu tiên ngắt lời cô. Hình như vẫn chưa. Tư Họa đưa tay lên ấn bụng, hình như không hề thấy đói, nhanh chóng liếc nhìn thời gian trên góc điện thoại, dụi dụi mắt kề sát vào nhìn. Vậy mà đã rạng sáng 3 giờ. Đã muộn thế này rồi, trước đó lại hoàn toàn không chú ý đến. Thật ngại quá, tôi không chú ý thời gian, là phiền anh nghỉ ngơi rồi, xin lỗi nhé. Tư Họa vỗ nhẹ lên trán, hối hận không thôi. Cũng không biết lúc đấy sợi gân nào bị lệch, mở điện thoại lên cũng không chú ý đến thời gian. Mới sáng sớm 3 giờ đã gọi điện thoại cho người ta, không phải rất đáng ghét hay nào? Thảo nào vừa nãy giọng của Ngôn Tuyển nghe không giống lúc bình thường lắm, chắc chắn là bị cô đánh thức rồi. Còn chưa đợi cô nói tiếng tạm biệt, một giọng nam rõ ràng lần nữa truyền đến từ trong điện thoại. Trong nhà có thức ăn sẵn không? Hoặc xem trong tủ lạnh có nguyên liệu nào tiện để nấu nhanh không? Làm chút gì đó để lấp đầy bụng đi. Tôi biết rồi. Cô đã mắc lỗi rồi, nên lúc trả lời lại rất ngoan ngoãn. Vì cách nhau xa, nên Ngôn Tuyển có muốn giúp cô cũng không được, chỉ có thể giục cô. Đi nhanh đi, đừng cúp máy vội. Không nói còn không nhớ, vừa nói đã thấy bụng trống rỗng. Trong nhà cũng không có đồ ăn vặt, Tư Họa chỉ có thể tìm thử trong tủ lạnh. Hôm qua không nấu cơm, sáng hôm nay sau khi ăn xong bữa sáng, nhận được sách là không đi sắm thêm nguyên liệu đồ ăn gì. Trong tủ lạnh trống rỗng, qua điện thoại Ngôn Tuyển nghe được tiếng đóng cửa mở tủ lạnh cách nhau rất gần. Đại khái cũng đoán được bên trong chẳng có gì cả. Mì thì sao? Trong bếp còn mì sợi không? Hình như còn đấy. Tư Họa cầm điện thoại chạy vào bếp, mở tủ ra thì thấy mì được đặt trong góc, vừa vặn còn lại một nắm nhỏ. Wow! Số tôi đỏ thật đấy. Số mì sợi còn dư lại vừa đủ để tôi ăn một bữa này. Vậy thì được. Người đàn ông cách xa ngàn dặm thở vào nhẹ nhõm, thật lòng lo lắng cô sẽ bỏ đói bản thân mất. Cô đun nước nấu mì, đợi đến khi nước sôi, cuối cùng Ngôn Tuyển mới nhắc đến thiết kế của cô. Vậy thì chúc mừng em đã hoàn thành thiết kế. Cảm ơn cảm ơn. Nhưng bây giờ mới nói chúc mừng thì vẫn còn sớm quá. Bắt đầu từ ngày mai, tôi lại phải đi tìm vài và phụ kiện nữa. Vẽ ra được một bản thiết kế đã là tất cả quá trình, mà làm ra được vật thật là một quá trình khác, bắt buộc phải từng bước đi đến cuối mới có thể hoàn thành trọn vẹn. Trong khoảng thời gian nấu mì này, cả hai vẫn luôn thảo luận chuyện thiết kế và cuộc thi. Thấm thoát mì đã chín, sau khi thêm gia vị vào, Tư Họa đã ngửi thấy mùi thơm nước mũi, bụng cô cũng đúng lúc theo đó mà kêu lên. Cô nghĩ là bây giờ cũng nên cúp điện thoại rồi nhỉ. Hôm nay rất xin lỗi anh nhé, đánh thức anh mất rồi. Giờ anh ngủ tiếp đi. Không sao, tôi rất vui khi em có thể chia sẻ với tôi đầu tiên. Nếu như... Anh muốn nói lại thôi, mà Tư Họa cũng không nghe rõ. Dừng vài giây cô mới nghe anh nói. Không có gì, em ăn mì đi đã, đừng để bị đói nữa. Anh muốn nói nếu như khi ấy anh có ở đó, nói không chừng cô sẽ vui đến nỗi giống như lần trước mà ôm lấy anh. Vậy thì cuộc gọi... Cô thật lòng hối hận khi quấy rầy đến Ngôn Tuyển, nhưng đối phương đã dề dà không chịu cúp, cô cũng không dám đơn phương cưỡng ép mà gác máy. Đừng cúp, tôi nói cùng em đến khi ăn xong. Bên kia Ngôn Tuyển loáng thoáng vang lên tiếng sột soạt. Được thôi. Tư Họa cúi đầu chuyên tâm ăn mì, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Trời hướng đông yên tĩnh, giọng nói dịu dàng của người đàn ông khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Cả một ngày bận bịu, khi Tư Họa ăn xong mì rồi thu dọn đi ngủ thì đã sắp 5 giờ sáng. Sắc trời dần sáng rỡ, Tư Họa mới nằm lên giường. Buổi chiều cùng ngày, nhân viên của bốn mùa lục tục chuyển đến cái hộp cắt tông. Đây là thức ăn mà ông chủ bảo chúng tôi chuẩn bị cho Tư tiểu thư. Ba hộp bên này là đồ ăn liền, hộp ở cùng bên phải là rau tươi vừa mua trưa nay và cả thịt nữa. Tư Họa mở hộp ra, quả nhiên là một ít đồ ăn vặt, nhưng không phải là loại không lành mạnh. Vào giờ này có lẽ là Ngôn Tuyển đang làm việc. Lần này Tư Họa không bốc đồng mà gọi sang nữa, cô chỉ chụp hình gửi cho anh. Ông chủ Ngôn, như này hơi khoa trương rồi đấy. Không bao lâu sau đã nhận được hồi âm. Ủng hộ xương xương tác phẩm vĩ đại của nhà thiết kế họa họa chúng ta. Bây giờ đang là thời kỳ quan trọng, đợi buổi thi kết thúc thì hãy cảm ơn tôi. Này là cưỡng chế tặng quà rồi, ngồi đợi lại cảm ơn của cô. Tư Họa nhìn đống đồ ăn này thở dài một hơi thật sâu. Hôm qua là vì vẽ bản thiết kế mà bỏ đói bản thân cả một ngày, hôm nay thì ngủ đến chiều mới tỉnh. Không ngờ được đối phương chu đáo, anh chuẩn bị thời gian gửi đến nhiều thức ăn đến vậy. Mua cũng mua rồi, còn thế nào được nữa. Cô lại mắc nợ thêm một ân tình, phải nghĩ cách trả lại cho Ngôn Tuyển mới được. Trước mắt mà nói, quả thực cuộc thi là quan trọng nhất. Khoảng thời gian còn lại này, Tư Họa bắt đầu may vá, thức ăn tươi trong nhà liên tục không hết. Sau này trực tiếp biến thành gửi đồ ăn chính đến cửa luôn. Thời gian trôi qua, rất nhanh đến tháng 9, trận chung kết trên du thuyền cũng đúng hạn mà đến. Chiếc du thuyền xa hoa khổng lồ này có thể chứa đến hàng nghìn người. Mỗi một nhà thiết kế có thể mang theo 4 người mẫu lên thuyền. Cả những khán giả và ban giám khảo trận chung kết lần này. Nghe nói quản lý cấp cao của tập đoàn Thiên Ngô và ông chủ ở sau hậu trường cũng đến, thậm chí còn mời cả những vị khách có thân phận không nhỏ. Lần dự thi này, Tư Họa dẫn theo Tiểu Na, Kha Gia Vân và hai người mẫu khác. Lại nói từ nhỏ gia đình Kha Gia Vân đã mời giáo viên về bồi dưỡng tình hình tượng, khí chất cho cô ấy. Kết quắc một vòng, hoàn toàn dễ trở bàn tay. Từ nhỏ mình đã thích xem phim cổ trang, luôn tưởng rằng ba mình là tỷ phú thế giới. Kha Gia Vân nhắc về chuyện cũ, cũng không sợ bản thân mình làm ra chuyện đáng xấu hổ, chọc cho các bạn bên cạnh cười hết cả lên. Nói chung là đến hôm nay mình mới biết được, hóa ra những con tàu trước đây tôi từng đi đều chỉ là phương tiện giao thông đơn giản mộc mạc. Con tàu này mới thật sự là hàng xa hoa chính hãng. Trong một nhóm người thì người hướng ngoại giỏi giao tiếp luôn có thể làm sôi nổi bầu không khí. Tư Họa dắt theo vài người mẫu đi vào phòng nghỉ do ban tổ chức sắp xếp. Cuộc thi khi nào thì bắt đầu? Tự nhiên mình quên mất tiêu rồi. Hà Gia Vân vỏ vào tóc. Tối ngày mai 8 giờ. Ngày đầu tiên khi lên thuyền, ban tổ chức cho mọi người thời gian điều chỉnh trạng thái. Vì bảo vệ tác phẩm và sự riêng tư của mọi người, nên ban nhà thiết kế sẽ được từng phòng nghỉ riêng biệt. Khi lên thuyền, Tư Họa cũng từng nghĩ đến gặp quý anh trên sàn đấu chung kết. Không ngờ tớ sẽ gặp được sớm đến vậy. Ra ngoài hít thở không khí thôi mà cũng đụng mặt. Hai bên đều có người đi cùng, có một số lời không tiện nói. Quý anh ba lần bốn lượt gặp Tư Họa đều không nói được là gì tốt đẹp. Đương nhiên sẽ không đi chào hỏi cô. Ba người biết chuyện mỗi người một suy nghĩ, có gặp nhau cũng làm như không thấy. Đợi sau khi Quý anh đi mất, Kha Gia Vân liền trào phúng. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tư Họa giơ ngón trỏ lên, cứ coi như là người lạ là được. Nói thật, nỗi oán giận của cô với Quý anh cũng không lớn đến thế, bởi vì đoạn nghiệt duyên đó lỗi ban đầu không phải là do Quý anh. Chẳng qua là vừa khéo Quý anh cũng không phải là loại người tốt gì cả, tâm tư khó lường, thật khiến người ta ghét bỏ. Tự nhiên cảm thấy cảnh đêm trên biển cũng không còn đẹp như thế nữa rồi. Gặp phải người đáng ghét, tâm trạng tốt đều bị càn quét đến sạch sẽ hết. Kha Gia Vân thẳng tính có gì nói đó, khiến cho Tư Họa vì buổi thi đấu ngày mai mà cũng không có hứng thú ngắm cảnh đêm nữa. Vậy mình về phòng thôi. Dù sao khi thi đấu kết thúc, mình vẫn có thể từ từ thưởng thức phong cảnh trên thuyền mà. Ban tổ chức đã chi một số tiền lớn để tổ chức thi đấu trên du thuyền, đương nhiên sẽ không để bọn cô thi đấu xong là rời đi luôn. Lần thi đấu này là cơ hội giành lấy một tương lai tươi sáng cho mình. Dù cho không giành được thì cô cũng vẫn có thể hưởng thụ một phen. Đối với một số người mà nói, có lẽ cả một đời cũng không có cơ hội đặt chân đến đây. Hai người khoác tay nhau trở về, dựa theo tuyến đường trong trí nhớ đi đến ngã rẽ. Thiết kế trên bức tường giống hệt nhau, trong một chốc đã không phân biệt được phòng nghỉ của mình ở bên nào. Mình nhớ hình như là bên phải. Mình không phân biệt được. Một người mơ hồ nhớ được phương hướng, một người không phân biệt được, chỉ có thể theo thực trực giác mà đi về phía trước. Dạo hết một vòng rồi mà vẫn chưa đúng chỗ, bọn cô đành phải quyết định đi liên hệ với nhân viên trên thuyền. Tư Họa cầm điện thoại, Kha Xê Vân cũng trụm đầu lại, đang chuẩn bị nhập số. Đằng trước bỗng dưng truyền đến một giọng nói. Lạc rồi à? Hai tai Tư Họa động một cái. Sao cứ cảm giác giọng quen quen vậy nhỉ? Tư Họa quay đầu nhìn, vừa mừng vừa ngạc nhiên. Ngôn Tuyển. Thấy anh, Tư Họa không hiểu sao mà thở ra một hơi. Sao anh lại biết chúng tôi bị lạc đường? Bởi vì bên này. Anh dừng một chút rồi nói. Là khu nghỉ ngơi của Nam. Ngại quá, nơi này không hợp để dã tán sóc. Ngôn Tuyển dắt bọn họ đi tìm được khu vực nghỉ ngơi công cộng mà không hề gặp trở ngại gì. Trên đường đi, Kha Gia Vân đã quan sát Ngôn Tuyển rất nhiều lần, khe khẽ đụng đụng Tư Họa. Đây là người mà cậu nói, ông chủ Ngôn à? Tư Họa gật đầu, giới thiệu hai người với nhau. Giới thiệu một chút, vị này là bạn của tôi Kha Gia Vân, còn vị này cũng là bạn kiêm chủ nhà của mình Ngôn Tuyển. Xin chào. Hai người lần đầu gặp, lịch sự bắt tay nhau, sau đó buông ra. Ngôn Tuyển luôn xử sự ôn hòa ga lăng, khi biết được Kha Gia Vân là bạn của Tư Họa, thái độ cũng rất khách khí. Người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Kha Gia Vân ghé vào tai Tư Họa nói nhỏ, biểu cảm trên mặt có hơi mất kiểm soát nổi. Ánh mắt hóng hớt xém tí nữa đã viết vào lên mặt. Hờ hờ, có thể tắt đoạn video nhỏ trong đầu cậu đi không? Tư Họa nghiến răng giữ nụ cười cứng đờ, lén lút véo cánh tay của Kha Gia Vân. Có một số câu chuyện cười không thể đùa được. Mắt liếc thấy một bóng người mặc đồng phục, Ngôn Tuyển lặng lẽ nghiêng người. Lúc nãy các em muốn về phòng nghỉ, dành cho các nhà thiết kế à? Đúng vậy, nhưng kết quả thì anh thấy rồi đấy, bọn tôi bị lạc luôn, còn lao tới khu của Nam. May mà gặp được Ngôn Tuyển. Không sao, chút nữa nhờ nhân viên đưa các em về phòng. Thân phận của anh hiển nhiên không tiện tự mình đưa hai cô về phòng được. Vừa dứt lời, phía trước liền xuất hiện một nhân viên mặc đồng phục đến đưa đồ uống cho bọn họ. Kha Gia Vân đứng dậy theo. Tôi đột nhiên nhớ ra tôi có việc phải đi rồi, về trước nhé. Cô ấy đã muốn đi, hai người cũng chẳng giữ cô lại làm gì. Kha Gia Vân đang đi bên cạnh nhân viên, lặng lẽ quay đầu lại nhìn một cái. Đột nhiên cảm thấy con tim đau quá. Chuyện gì thế này? Không phải là họa họa nhà cô khi ở cùng người khác giới sẽ rất ngại sao? Giờ thì tiến bộ rồi, không cần đến kết bệ như cô nữa luôn. Trên thực tế không có người khác ở đấy thì hai người mới thật sự có thể trò chuyện. Bọn họ đều không phải là kiểu tính cách cởi mở bất kham gì. Nếu có mặt người thứ ba, bất kể quan hệ có thân đến mấy thì sẽ đều theo thói quen mà nói một nửa lại giữ lại một nửa. Lời nói dùng từ đều sẽ cân nhắc trước. Một mình lại chính là bầu không khí thích hợp nhất. Ông chủ Ngôn, anh làm tôi bất ngờ thật đấy. Tư Họa bưng một ly đồ uống lên, cầm cốc bằng cả lòng bàn tay, ngón tay thì lướt trên thành cốc. Tôi chưa từng nghĩ đến việc giấu em. Vốn dĩ đã định sau cuộc thi đấu sáng mai sẽ liên hệ với em. Bây giờ chuyện đã dự tính lại xảy ra trước mắt rồi. Ngôn Tuyển cười giải thích, vẻ mặt rất thản nhiên. Bây giờ anh đang dùng thân phận gì để xem trận đấu? Xác suất có thể đụng trúng Ngôn Tuyển trên du thuyền chung kết này, trước đây cô chưa từng nghe qua bao giờ. Chắc hẳn Ngôn Tuyển đã được mời từ sớm, thế mà cũng không tiết lộ chút tin tức gì. Cho tôi mượn tay một tí nhé. Ngôn Tuyển nở nụ cười thần bí. Tư Họa nghi hoặc chìa tay ra. Một tay Ngôn Tuyển cầm lấy bàn tay cô, một tay khác thì viết xuống lòng bàn tay cô ba chữ cái. Động tác của Ngôn Tuyển rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay quẹt lên lòng bàn tay cô, cảm giác ngứa ngứa. Rõ ràng lúc nãy khi chìa tay ra thì rất thản nhiên, có lẽ do động tác viết chữ của anh quá dịu dàng. Cảm giác xa lạ khiến cô có hơi không thích ứng được, thân thể cứng đờ. Khoảnh khắc ấy ngay cả thở thôi cũng thấy khó khăn. Đã hiểu chưa? Viết chữ xong, Ngôn Tuyển ngước mắt lên nhìn cô, trong ánh mắt lên ánh lên ý cười nhẹ. Hiểu rồi. Ba chữ cái mà cô cảm nhận được là ZZS. Mỗi ngành nghề tuy không giống nhau nhưng lại có sự tương quan mật thiết. Tổng bộ của công ty Thiên Ngư ở Cảnh Thành, có thương nghiệp đến đây cũng là điều bình thường. Nơi này không phải là nơi thích hợp để trò chuyện, cũng không thích hợp để ngồi lâu. Hai người ngồi thêm một lúc, Ngôn Tuyển liền gọi nhân viên đến đưa Tư Họa về phòng nghỉ. Đi được một lúc mới phát hiện, hóa ra đường về là ở phía bên trái đường, đã đi sai trước đó. Tư Họa về đến phòng nghỉ ngơi, Kha Gia Vân là người đầu tiên chạy đến, hai tay khoác trên vai cô, nghe ngóng sự tiến triển của mối quan hệ. Tư Họa trốn tránh vấn đề, mà suy nghĩ của Kha Giai Vân thì đã đi rất xa rồi. Bỗng dưng nhớ ra gia cảnh của Ngô Tuyển hẳn là không tệ. Giả như hai người thật sự phát triển đến bước đó, chắc sẽ không gặp phải loại người như mà nhà họ Hạ mắt cao hơn đầu chứ. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Vốn chẳng hề có chuyện đó. Mình chỉ giả dụ thôi mà. Nếu như gặp phải tình huống đó, cậu tuyệt đối đừng như trước kia một mình chịu đựng nó tủi thân. Dù sao con người cũng không thể chỉ nhìn qua bề ngoài được. Cô ấy vì người chị em này mà hao tổn hết tâm sức. Ban đầu trong cảm nhận của bọn cô thì Hạ Diên Tiêu là một người bạn trai vừa trẻ tuổi ưu tú lại vừa trung tình. Ngoại trừ chuyện công việc quá bận không có thời gian ở bên bạn gái ra thì dường như chẳng hề phạm lỗi nào. Dắt bạn gái đi gặp gia đình bạn bè, những người bị che giấu sự thật đều tưởng rằng anh ta nghiêm túc với cô. Ai biết được cuối cùng lại phát hiện ra anh ta là cái đồ cặn bã. Rút được kinh nghiệm, cho dù bề ngoài Ngôn Tuyển rất perfect đi chăng nữa thì cũng phải cân nhắc cẩn thận. Mình biết cậu lo lắng cho mình. Dù bề ngoài Ngôn Tuyển rất perfect, nhưng mà cậu cứ yên tâm, không có chuyện này đâu. Nếu mà có thật đi nữa, mình cũng sẽ không phạm phải một lỗi hai lần đâu. Có một số chuyện té một lần đã là quá đủ đau rồi. Thật ra là có một chuyện mình vẫn luôn tò mò. Đề tài trong miệng Kha Giai Vân cứ 5 lần 7 lượt nhảy ra. Cậu là thiên kim nhà giàu, che giấu thân phận để trải nghiệm cuộc sống thường dân đúng không? Hoặc là gia đình cậu tôi rất giàu, sau đó dần sa sút. Này, đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Nghe những phỏng đoán phi thực tế này của cô, Tư Họa lắc đầu bất đắc dĩ. Dạo gần đây mình sẽ không ít chuyện, xả stress đấy mà. Làm gì mà khoa trương như cậu nghĩ, nhưng cũng không nghèo như những tưởng tượng của bọn họ. Bạn bè quen biết nhiều năm cũng nghiêm túc hỏi vấn đề này. Tư Họa không định biện chuyện để che giấu. Mình không phải thiên kim tiểu thư gì cả, chẳng qua là từ nhỏ đến lớn về phương diện vật chất đều là khá no đủ. Chỉ lúc lên đại học, mình và bố vì chuyện ngày học mà có bất đồng. Giận dỗi bảo không cần đến tiền của gia đình. Chuyện sau đó cũng như các cậu thấy đấy. Nói ra những lời này một cách xúc tích, Tư Họa phóng đại bao giờ. Phương diện vật chất no đủ chắc ít nhất cũng trình độ trung lưu trở lên. Theo lý mà nói, loại người giống như Hạ phu nhân chắc đã đi điều tra về cậu rồi. Nhưng sao lại chẳng điều tra được gì? Kha Giai Vân lớn lên trong gia đình giàu có, cũng từng thấy, từng nghe không ít chuyện về môn đăng hộ đối. Tư Họa bất lực nhún vai. Trước đây mình chưa từng nghĩ tới những thế này. Nếu như bà ấy thật sự đã từng điều tra, có lẽ cũng chỉ tra được bố mình đang sống ở nông thôn, là kiểu du dân thất nghiệp, chỉ biết cày ruộng mà thôi. Thế này thì khớp luôn rồi còn gì. Thảo nào mấy năm nay chẳng ai nghi ngờ gia thế của cô. Sau khi Kha Giai Vân biết được sự thật thì vui rồi. Có lẽ trong mắt của Hạ phu nhân đó, cậu là một nữ sinh đại học nghèo khó, muốn dựa vào con trai nhà họ để đi lên. Đúng là thiển cận. Họa họa của chúng ta vừa thông minh vừa có chủ kiến, kể từ lúc học đại học đã có thể tự kiếm sống nuôi bản thân, ưu tú nhiều hơn đại đa số người rồi. Năm đó khi Tư Họa vừa vào đại học, đã bắt đầu tìm việc làm thêm kiếm phí sinh hoạt. Bình thường ăn mặc cũng khá là túng quẫn. Mọi người đều nghĩ nhà cô nghèo khó, khi ở trường hầu như không ai truy hỏi vấn đề gia thế. Ấn tượng này dần dần được định hình cho suy nghĩ của những người xung quanh. Tiếp xúc lâu dần rồi mới phát hiện, bản thân Tư Họa rất có học thức. Từ cách ăn uống, từ tầm nhìn hiểu biết và cả khí chất trời sinh trên người cô đều chứng tỏ cô không phải là một người bình thường. Nhưng thời đại học cô cũng lúc nào thiếu. Nhưng thời đại học cô lúc nào cũng thiếu tiền. Mãi cho đến sau này, bản thiết kế của cô được một thương gia mua lại, và cứ thế tích lũy lại không ít tiền, cuộc sống mới không đến nỗi quá khó khăn nữa. Nói tóm lại, những người đó chỉ tin vào bề nổi mà họ nhìn thấy bằng mắt thường, rồi dựa trên đó mà phán xét một người là sai lầm rồi. Câu chuyện phiếm tiếu lâm bát quái đã phần nào giảm bớt được cảm giác căng thẳng do thi đấu mang lại. Đêm nay đã định sẵn sẽ có người trằn trọc khó ngủ. Ngày hôm sau mới sáng sớm mà tất cả mọi người đã ai cũng dậy để chuẩn bị cho trận thi đấu tối nay. Kiểm tra tác phẩm của chúng ta nào, có để sót phụ kiện đi cùng nào không? Để đã tra hết rồi, không có vấn đề gì. Bất kể là nhà thiết kế hay là mỗi lần sân khấu, cho dù là trang điểm hay là kiểu tóc đều không thể quá qua loa. Kể cả thời gian ra ngoài dùng bữa, tất cả những thứ bọn cô làm đều là việc của thi tối nay. Đúng 7 giờ tối, các nhà thiết kế lục tục tiến vào hậu trường chờ đợi. Khán phòng trước mặt dần dần được lấp kín. Trước khi thi đấu, ngoài các nhà thiết kế và người mẫu ra thì không ai khác được xem tác phẩm thiết kế của các nhóm cả. Bây giờ... Bây giờ khi họ đã thấy được vật thiết kế mẫu, có người thấy ngạc nhiên, có người xem thường và có cả sửng sốt. Tác phẩm của nhà thiết kế số 16 sao có hơi giống với của 12 nhỉ? Phát huy tự do thì quả thực có thể bị trùng chủ đề. Nhưng qua môn trùng sàng lọc để đến được đây mà vẫn còn trùng được thì xác suất là rất nhỏ. Mấu chốt là phong cách thiết kế của số 16 và số 12 nhìn thoáng qua khá giống nhau. Chuyện này chẳng phải tốt lành gì đối với ngành thiết kế. Không chừng sẽ bị hiểu lầm thành sao chép. Lúc này tại đây, mọi người cũng không dễ mà đưa ra kết luận. Nghe thấy tiếng bàn tán, Tư Họa, người đeo biển số 16 cũng chú ý đến tác phẩm số 12. Thật không may, chủ nhân của tác phẩm này lại là Quý Anh. Tư Họa nhìn kỹ bộ trang phục ấy, đột nhiên nhớ đến gì đó, không thể tin được mà nhìn sang Quý Anh. Tuy cảm hứng lần này của cô đến từ âm thanh vạn vật, nhưng lúc thiết kế cũng không thể tránh khỏi hồi tưởng lại. Bản thảo đã vẽ những âm thanh chưa thực thể. Đồ đạc trước đây đa số đều để lại anh Viên. Lúc cô rời đi có mang theo tập phác thảo, có để sót hay không cũng không chắc nữa. Cô có thể đảm bảo tác phẩm lần này là do bản thân tự tay hoàn thành, mà bản thiết kế cũng không bị rò rỉ ra ngoài. Vậy Quý Anh là sao đây? Quý Anh là tự dựa vào bản lĩnh hay là do quan hệ với Hạ Diên Tiêu kia mà? Nhìn thấy bản thiết kế trước kia của cô cũng không muốn suy đoán ác ý về người ta. Nhưng tác phẩm của Quý Anh đó cô càng nhìn càng thấy ẩn hiện bóng dáng của bản thân. Sao lại thế này? Kha Giai Vân, người hiểu giá cả thị trường đã đứng bên cạnh cô. Tư Họa ghé vào tai cô nói vài câu. Kha Giai Vân nhíu mày nói. Trước đây mình có xem qua thiết kế của cô ta. Phong cách so với lần này có sự tương phản rất lớn. Nhưng chỉ nhiêu đây thì không thể xem như là bằng chứng trực tiếp được. Trừ phi lấy bản gốc của cô ta và của cậu ra so sánh. Bây giờ cậu giữ bản gốc không? Nếu cô ta thật sự từng thấy bản gốc của mình, đồ đang ở trong tay cô ta thì chắc chắn đã bị hủy từ lâu rồi. Trạng thái của cô vào ngày chia tay rất kém. Lúc thu dọn đồ sẽ luôn để sót lại. Chưa gặp chuyện đặc biệt thì thật là không nhớ ra. Ví dụ như bản thiết kế chỉ mất một hai trang nào thì có dễ phát hiện. Cô ta nghĩ cái quỷ gì vậy? Đã biết rõ cậu cũng tham gia vào cuộc thi này mà vẫn dám mô phỏng lại thiết kế của cậu. Nếu như mình nhớ không lầm, những bản thảo đấy đều là của 2-3 năm trước rồi. Sợ là Quý Anh từ đấy mà có được cảm hứng, dù cũng không nghĩ ra được cái tốt hơn nên cố ý gian lận. Chỉ tiếc là không lường được. Lần này cô lại trùng hợp dùng trúng một trong số đó. Vậy làm thế nào bây giờ? Mọi người đều thấy nó tương tự nhau. Đến lúc đó chấm điểm cho cậu chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đấy. Quý Anh lên sân khấu trước cô. Lỡ như mà để lại ấn tượng trong mắt giám khảo, vậy thì sau đó đến lượt cô sẽ biến thành tác phẩm tương tự. Mức độ kỳ vọng bị giảm đáng kể. Điểm số sợ rằng cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Mình vẫn còn một bằng chứng. Nhưng nó đang ở Anh Viên. Không biết còn được giữ nguyên hay không nữa. Ý của cậu là phải tìm đến Hạ Diên Tiêu à? Tìm Hạ Diên Tiêu? Kha Giai Vân đưa ra nghi vấn. Tư Họa lập tức lắc đầu. Cậu cảm thấy nếu như Quý Anh có thể lấy được bản thảo thiết kế bị sót lại ở nơi mình từng, điều đó chứng tỏ điều gì? Nói lên mẹ nó, hai người liếc mắt nhìn nhau, Kha Giai Vân hiểu ra. Nếu như Quý Anh thực sự từng nhìn thấy bản thiết kế Tư Họa vô ý để lại, vậy chứng minh Hạ Diên Tiêu từng đưa cô ta đến Anh Viên, thậm chí nơi đó có khả năng đã trở thành địa bàn của Quý Anh rồi. Cho nên dù có liên lạc được với Hạ Diên Tiêu thì cũng chưa chắc anh ta sẽ giúp. Tư Họa khẽ lắc đầu thở dài. Hạ Diên Tiêu thích mối tình đầu của mình như vậy, nó không chừng còn giúp người ta hủy chứng cứ ấy chứ. Nói thế thì càng không thể tìm Hạ Diên Tiêu giúp đỡ. Độ nguy hiểm quá cao. Lần này làm khó Kha Gia Vân rồi. Vậy biện pháp mà cậu nói là gì? Anh Viên còn một người nữa. Ánh mắt chợt lóe lên. Tư Họa chậm rãi mở miệng hỏi mượn điện thoại Kha Gia Vân. 7 giờ rưỡi tối, Phú Tưởng đang thu dọn chén đĩa, bỗng nhận được cuộc điện thoại. Nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới, bà vừa mừng vừa kinh ngạc. Tư tiểu thư. Sau mấy câu trò chuyện đơn giản, Vũ Tưởng bước nhanh lên lầu đi tới trước cửa phòng ngủ Tư Họa đã từng ở. Đè tay nắm cửa xuống, trực tiếp đẩy cửa vào. Ngăn tủ bàn học, Vũ Tưởng lẩm bẩm nhớ lại việc Tư Họa giao phó. Chăm chú lục lọi mà không hề phát hiện một cái bóng xuất hiện phía cửa. Bà làm gì thế? Thanh âm chất vấn đột nhiên truyền từ cửa tới. Vũ Tưởng sợ đến toàn thân run lên. Bà cứng ngắc xoay người, nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo nghiêm túc của Hạ Diên Tiêu. Tiên sinh. Vũ Tử nhất thời hoảng loạn đến luống cuống bịa chuyện nói. Tôi dọn dẹp phòng cho Tư tiểu thư. Dọn dẹp? 7:30 tối. Sao bà lại lên đây quét dọn vào giờ này? Hạ Diên Tiêu từng bước ép sát. Phú Tưởng, bà làm việc ở đây nhiều năm, hẳn là hiểu tính tình của tôi nhỉ? Vâng vâng. Phú Tưởng khẩn trương nắm chặt ngón tay, sau môi bắt đầu run run, không muốn nói lại, không dám không nói. Phú Tưởng. Giọng nói của người đàn ông như muốn nghiền ép mọi thứ thành mảnh vụn. Dưới sự áp bức nặng nề, Phú Tưởng chỉ có thể nói hết những gì mình biết ra. Là Tư tiểu thư... Mấy phút trước bà nhận được một cuộc gọi lạ từ Dung Thành gọi đến. Đối phương vừa mở miệng bà đã nghe ra là giọng của Tư Họa. Nhất thời bà vừa mừng vừa kinh ngạc. Tư tiểu thư thật sự là cô sao? Cô biến mất cả năm trời. Cuối cùng cũng liên lạc rồi. Bà vội vàng hỏi Tư Họa. Cô còn trở lại không? Không về nữa. Giọng đối phương nhẹ tênh không có nửa điểm quyến luyến. Bà cố gắng nói cho Tư Họa biết một năm này Hạ Diên Tiêu nhớ cô đến mức nào. Tư Họa lại trực tiếp lướt qua những chuyện có liên quan đến người nọ, trịnh trọng thỉnh cầu. Phú Tưởng, tôi muốn nhờ một việc. Tư Họa nhờ đến phòng ngủ của cô, tìm một cái USB trong ngăn kéo giá sách. Hơn nữa cô còn căn dặn bà không được nói chuyện này cho Hạ Diên Tiêu biết. Vốn tưởng rằng chỉ cần cầm được đồ đi là được rồi. Kết quả lúc vào lại quên đóng, bị Hạ Diên Tiêu bắt gặp. Lúc này Phú Tưởng nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Hạ Diên Tiêu, cúi thấp đầu. Không biết ông chủ có vì việc này mà trừ tiền lương của bà không? Số điện thoại có đấy là bao nhiêu? Ở đây. Vũ Thử nhanh chóng đưa điện thoại của mình ra. Trong khoảnh khắc nhận được điện thoại, đầu ngón tay run run đã làm lộ nội tâm kích động lại mong đợi của Hạ Diên Tiêu. Nhìn thấy chuỗi số xa lạ, anh ta không đợi được mà nhập nó vào điện thoại của mình. Vừa nhập vào ba số đầu tiên, trong danh bạ đã hiện lên ba cái tên Kha Giai Vân. So sánh cẩn thận thì chuỗi số này chính là số điện thoại của Kha Giai Vân. Tư Họa quyết tâm muốn cắt đứt tất cả liên hệ với bọn họ, ngay cả số điện thoại cũng muốn giấu đến cùng. Phú Tưởng yên lặng quan sát biểu cảm thay đổi thất thường trên mặt Hạ Diên Tiêu, cuối cùng nhận được mệnh lệnh. Bà tìm đồ đi, rồi làm theo lời cô ấy nói. Vâng vâng vâng. Nhận được sự cho phép của ông chủ, Phú Tưởng càng thêm an tâm. Dùng máy tính mở USB ra, dưới cái nhìn chăm chú của người nào đó, bà gửi thứ Tư Họa cầm vào hòm thư. Tuy là tuổi tác của Vũ Tưởng hơi lớn, nhưng có thể được Hạ Diên Tiêu chọn làm quản gia cho Tư Họa viên, thì không thể cái gì cũng không biết. Bà vẫn luôn cố gắng học tập các phương thức liên lạc cơ bản. Việc không cần quá nhiều, hàm lượng kỹ thuật như mở USB và gửi email thì cũng phải là gì khó. Trên du thuyền. Tới rồi. Sau khi nhận được tài liệu được gửi qua email, Tư Họa nhanh chóng mở nó ra, dựa vào thời gian đại khái trong trí nhớ để tìm video. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Kha Giai Vân vội vã thúc giục, sợ rằng tìm không thấy chứng cứ. Người MC đã lên sân khấu, bầu không khí trên sân khấu trở nên khẩn trương hẳn lên. Cùng lúc đó Quý Anh ở sau khán đài, từ khi bắt đầu tiến vào sàn đấu, mặt mày cô ta đã cau có không thôi. Nếu không nhờ lớp trang điểm trên mặt, thì sợ là sắc mặt cô ta đã trắng bệch đến khó coi. Cô ta nghe mấy người họ thảo luận không ngừng, bàn tay nắm chặt đến mức khiến bộ lễ phục nhăn nhúm. Thậm chí cô ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt đồng nghiệp mình. Cô ta sợ bọn họ sẽ lên tiếng chất vấn. Hôm đó khi cô ta bước vào phòng Tư Họa, quan sát những dấu vết Tư Họa lưu lại trong anh viên, lại không tự chủ được mà liên tưởng đến việc Tư Họa và Hạ Diên Tiêu từng sống rất vui vẻ ở anh viên này. Suy chút nữa cô ta đã mất khống chế mà hủy hết tất cả mọi thứ trong phòng. Nhưng cuối cùng cô ta cũng nhịn được. Lúc đó cô ta còn phát hiện bản thảo thiết kế Tư Họa để lại. Dưới góc phải bản thảo còn ghi chú thời gian. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà cô gấp bản thảo bỏ vào túi rồi đem nó về nhà. Lúc đó không ai phát hiện ra hành động của cô. Để chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới, cô ta đã dễ vẽ rất nhiều bản thảo. Trong đầu mơ hồ hiện lên bản thảo đã từng nhìn thấy, dựa theo nó mà vẽ ra, lại cảm thấy tốt hơn những bản cô ta vẽ trước đó nhiều. Trong lúc nhất thời, một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu cô ta. Cô ta biết sao chép không tốt, cũng rất nguy hiểm. Nhưng nếu có thể dùng nó dự thi thì tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn. Đến lúc đó cuộc đời cô ta sẽ có một phen chuyển biến long trời lở đất. Cô ta cố ý sửa lại bản vẽ, cũng không phải là hoàn toàn dập khuôn. Chủ đề lần này là tự do. Tư Họa nhất định không để ý đến một tác phẩm từ 2 năm trước. Ai ngờ chuyện lại trùng hợp như vậy. Thiết kế lần này của Tư Họa cũng sử dụng yếu tố chủ đề. Nếu như thật sự có chứng cứ tiền đồ của cô ta sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt. Nhưng cô ta lại thầm an ủi bản thân. Đừng sợ, bản vẽ gốc đã bị hủy rồi. Cho dù tất cả mọi người hoài nghi, chỉ cần mình thề thốt phủ nhận thì vĩnh viễn cũng không có ai có thể chứng thực được nó. Cô ta biết mình bí quá hóa liều, nhưng cô thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Hơn nữa cô ta còn lên sân khấu trước Tư Họa. Đến lúc đó ai thua ai thắng còn chưa biết được. Quý Anh tự lừa gạt, thuyết phục bản thân mình như vậy. Thở sâu, ưỡn ngực, ngẩng đầu đi đến bên cạnh người mẫu, giúp họ kiểm tra quần áo và phối đồ, làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ với những lời bàn tán xung quanh. Sau đó không lâu, một vị nhân viên công tác tiến vào, chỉ định đến tìm Quý Anh. Quý Anh tiểu thư, làm phiền cô đi cùng với chúng tôi một chuyến. Dưới ánh mắt của mọi người, Quý Anh bị nhân viên công tác mở đi, để lại tất cả mọi người hai mắt nhìn nhau, tự mình suy đoán không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc đi theo nhân viên công tác, Quý Anh cố gắng tìm hiểu nguyên nhân họ gọi mình ra, nhưng cô ta chỉ nghe được. Là ông chủ tập đoàn Thiên Ngưu của chúng tôi muốn bàn với cô một chuyện. Cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm. Người nhân viên vô cùng tận tâm với chức trách dẫn đường của mình. Quý Anh cố ý đi rất chậm, thậm chí hai chân bắt đầu run. Không lẽ nào... Không, không thể nào. Chứng cứ đã bị cô ta tiêu hủy từ lâu rồi. Cho dù mọi người cảm thấy hai bộ tác phẩm này có yếu tố thiết kế giống nhau, thì có thể chứng minh được gì chứ? Quý Anh nhắc nhở chính mình về bản lĩnh, bình tĩnh, nhất định không được tự mình làm rối loạn trước. Nhưng khi cô ta đứng ở trước cửa, thấy Tư Họa với vẻ mặt ung dung ngồi bên trong, thì nhất thời tim đập như sấm. Quý tiểu thư, về việc bản vẽ của cô giống với bản vẽ khi năm trước tôi thiết kế, tôi mới đưa ra chứng cứ. Khi Tư Họa có dự tính phát đoạn video quay quá trình vẽ bản thảo ra, thì phòng tuyến cuối cùng trong lòng Quý Anh cũng đổ sụp. Không lâu sau, sau khi tuyển thủ số 11 rời sân khấu, số 12 trực tiếp lướt qua, nhảy thẳng đến nhà thiết kế số 13. Khán giả dưới khán đài nhao nhao tò mò không biết vì sao lại thiếu mất vị trí số 12. Khi Tư Họa trở lại hậu trường một lần nữa, tất cả mọi người trong phòng lớn đều đang quan sát cô. Mãi đến khi nhà thiết kế số 16 Tư Họa và nhóm người mẫu lên sân khấu. Chủ đề thiết kế của tôi là vạn vật có linh hồn. Thông thường mà nói, các tác phẩm của một nhà thiết kế làm ra có kiểu dáng không giống những phong cách, màu sắc thì lại thống nhất với nhau. Nhưng Tư Họa lại có cách dùng màu rất độc đáo. Đen trắng đối lập rõ ràng, sắc lam thuần khiết lãng mạn phối với màu cam nhiệt tình rực rỡ lại tạo nên vẻ đối lập nhưng cũng rất hòa hợp. Hơn nữa chỉ bộ đồ thiết kế của cô đều được theo những động vật khác nhau. Có chim bay trên trời, có cá kình dưới biển. Quả thực là vô cùng sống động. Dùng màu bạo dạn, kết cấu tinh xảo, thiết kế độc đáo như này thường đem lại cảm giác mới lạ cho ban giám khảo và người xem. Trong cuộc thi đấu như này cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý, nhận được nhiều lời khen. Những thí sinh còn lại cũng lần lượt lên sân khấu. Tất cả mọi người tập trung tinh thần đợi kết quả cuối cùng. Cuộc thi thiết kế lần này, tác phẩm nhận được giải quán quân là Ngón tay quấn chặt lại với nhau. Tư Họa khẩn trương đến mức ngừng thở. Dưới mắt mong chờ của mọi người, MC cầm microphone cao giọng đọc dõng dạc tên tác phẩm đoạt giải quán quân. Tác phẩm đoạt giải quán quân lần này là Vạn vật có linh hồn. Chúc mừng nhà thiết kế số 16 của chúng ta, Tư Họa. Trong tiếng vỗ tay không ngớt và ánh mắt chúc mừng của mọi người, Tư Họa đi lên sân khấu nhận lấy chiếc cúp thuộc về mình. Vào khoảnh khắc cô cầm cúp trên tay, bản thân cô còn hơi ngơ ngẩn. Ánh đèn sáng chói trên đỉnh đầu, cô ôm cúp, ánh mắt đảo khắp khu khán giả. Trong nhóm người ngồi dưới, nháy mắt cô đã trông thấy sự tồn tại không thể coi nhẹ đó. Dù cách rất xa, căn bản không thể thấy rõ mặt đối phương, nhưng cô có thể cảm giác được đối phương nhất định đang mang vẻ mặt chúc phúc mỉm cười. Tư Họa đoạt giải nhì, bốn người mẫu đi cùng cũng được lợi. Năm người vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Cuộc tranh tài này phần thắng không thuộc về mình, một mình người thiết kế, mà thắng lợi của tất cả mọi người. Sau khi nhận được cúp, hết ký giả này đến ký giả khác đến phỏng vấn cô. Cũng may là những người có thể lên thuyền đều thuộc dạng người có đạo đức nghề nghiệp, không đến mức ăn chơi nuốt sống quán quân. Tất cả câu hỏi phỏng vấn đều nằm trong phạm vi hợp lý. Tư Họa trả lời từng câu hỏi một. Sau khi kết thúc trận chiến không có mùi thuốc súng này, cô nhanh chóng thoát khỏi đám đông và trở về phòng nghỉ. Năm người tận hưởng niềm vui sướng xong thì mới nhớ tới Quý Anh bị rút lui giữa đường. Kha Gia Vân vẫn còn hơi không cam lòng. Sao không để cô ta đưa tác phẩm ra trước mặt mọi người rồi chịu mất mặt luôn? Khi chưa đứng vững được trong một lĩnh vực nào đó, bị chú ý quá mức cũng chưa chắc đã là điều gì tốt lành. Cây to gió lớn, cây non dễ cắm chưa sâu thì dễ bị tàn phá. Cứ như vậy mà bỏ qua cho cô ta sao? Vậy thì lợi cô ta quá. Kha Giai Vân vẫn cảm thấy không thoải mái. Bình tĩnh chớ nóng. Tư Họa chậm rãi ung dung giải thích, trấn an cô ấy. Cô ty lần này có biết bao nhiêu người chú ý tới. Trong 30 tuyển thủ dự thi bỗng dưng có một người rút lui khỏi danh sách. Cậu có cảm thấy phóng viên giải trí chọc ngoáy sẽ bỏ qua tin tức này sao? Trận chung kết trên thuyền được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu. Một tin tức nhỏ lọt ra ngoài cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Huống chi tác phẩm của Quý Anh đã có nhiều người nhìn thấy như vậy. Sự thật thế nào thì cũng sẽ không cẩn thận bị dò dỉ ra ngoài. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người lên tiếng cho cô. Cho nên cho dù là cô tuyên bố trước mặt mọi người hay là âm thầm tố giác hành vi sao chép của Quý Anh với ban tổ chức thì đều có thể lấy lại công đạo cho mình. Cách sao được nhiều lợi ích hơn thì hà cớ gì không chọn. Hay lắm Họa Họa, cậu đỉnh quá. Không chỉ thắng trong khoản thiết kế mà ngay cả lòng người cũng đoán được. Nói chuyện chưa được mấy câu thì cửa phòng đã liên tục bị người ta gõ. Cô vốn muốn quay về phòng nghỉ của nhà thiết kế tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Kết quả là các nhà thiết kế ở phòng kế bên nhận được tin thì nhao nhao chạy đến gõ cửa chúc mừng, muốn cùng trò chuyện với cô. Tư Họa vốn chỉ muốn ứng phó đại khái cho qua thôi, nhưng không ngờ mấy người đó nói mãi mà không hết chuyện, ở lì không đi. Còn có người ngoài mặt thì muốn kết bạn với cô nhưng lại đang ngầm ám chỉ, bảo cô nói mấy lời nâng đỡ cho cô ta trước mặt ban tổ chức. Bằng không sao lại nói lần thi đấu này có ý nghĩa gì không giống bình thường chứ. Đúng là đắt đỏ mà. Những người đó luôn phiên tra trận. Tư Họa mệt mỏi đến mức miệng đắng lưỡi khô. Mãi đến khi nhận được một tin nhắn. Mấy phút sau, Tư Họa lấy cớ đi vệ sinh để chuồn khỏi hiện trường. Dựa theo thông tin nhận được, cô tìm thấy một cánh cửa có mật mã, bước vào một con đường nhỏ mà người khác không thể vào được để xuống lầu. Xung quanh yên ắng, tâm trạng cô từ từ bình tĩnh lại. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ôi, cuối cùng cũng được an tĩnh rồi. Nơi đây là một cabin tàu. Tư Họa bước xuống từ hành lang xuống dưới, đẩy cánh cửa nhỏ không đóng ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Ngôn Tuyển. Chúc mừng em, nhà thiết kế Tư. Người đàn ông xoay người lại đợi cô chủ động đến gần rồi đưa ly nước ấm trong tay lên. Uống nước không? Uầy, bốc thuốc đúng bệnh. Giờ tôi đang khát muốn chết đây. Cảm giác như sắp tắt tiếng tới nơi rồi. Bà nãy khi đào tẩu, ngay cả một ngụm nước cô cũng không có tâm trạng để uống. Bây giờ cổ họng có chút khó chịu, tựa như hạn hán lâu gặp được cơn mưa rào vậy. Biết vậy tôi nên sớm nhắn tin cho em. Vốn còn tưởng em bận chia sẻ niềm vui với cộng đồng của mình chứ. Anh không biết đấy thôi, mấy người đó... Ngoại trừ muốn kéo gần quan hệ với cô, còn có mấy người không thưởng thức tác phẩm của cô. Cảm thấy cô không xứng với ngôi vị quán quân, âm thầm ghen tức, cô cũng biết. Thực ra thì quy tắc của lần thi đấu này rất không rõ ràng. Mỗi một nhà thiết kế đều có phong cách của riêng mình. Cho dù ban giám khảo có công bằng, thì chưa chắc ô thẩm mỹ đã giống nhau. Chủ đề của mọi người không đồng nhất, sẽ khó để bình chọn ra bộ nào có phong cách tốt nhất, thiết kế đẹp nhất. Em nên nói với họ là vì sao trong vô số phong cách khác nhau đó mọi người lại nhất quyết chọn chúng cách của em chứ. Ngôn Tuyển nhìn chằm chằm vào mắt cô, hơi nghiêng người về phía trước. Có thể đứng đầu, đương nhiên là có điều đặc biệt hơn người rồi. Tư Họa cầm lấy nước trong tay, nụ cười trên môi không hề giảm. Nói chuyện với anh tôi thấy thật vui vẻ. So với đám người giả tạo lũ lượt ùa đến kia thì thoải mái hơn nhiều. Nói đến đây Tư Họa mới nghĩ ra người đứng trước mặt cô đây mới là người có công lớn nhất trong cuộc chiến lần này. Người tôi nên cảm ơn nhất là anh này. Lúc trước tôi có nói nếu thắng cuộc thi sẽ mời anh ăn cơm. Thời gian địa điểm lần này tùy anh chọn lựa đấy. Còn có yêu cầu nào khác thì cứ đề xuất với tôi. Chỉ cần không vượt quá nguyên tắc của tôi. Chỉ cần là những gì tôi có thể làm. Thật chứ? Thật 100%. Được. Địa điểm tạm thời chưa quyết định được. Yêu cầu cũng cần phải suy nghĩ thêm. Nhưng thời gian tôi chọn là ngày 15 tháng 9. Ngày 15 tháng 9. Tư Họa trợn tròn hai mắt. Đó là ngày sinh nhật của cô. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở tập truyện tiếp theo. Bye bye.